Thiên Nguyên Bốt, hắn vội vàng nội thị thần phù, chỉ thấy trong thần phù Thiên Nguyên Bốt lẳng lặng treo trên bầu trời, lông tơ tuyết trắng rủ xuống đến, trùng điệp quấn quanh hình thành viên cầu, mà trong viên cầu có quang mang nở rộ. Chính là viên kia cửu khiếu thạch tinh, mà Chu Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy, một cỗ lực lượng kỳ lạ tại đi qua lông tơ truyền thâu tiến vào Thiên Nguyên Bốt, mà tại loại lực lượng này dưới Thiên Nguyên Bốt pha tạp thân bốt tựa hồ cũng là trở nên thâm thúy một chút. Thậm chí, Thiên Nguyên Bốt văn thứ 8 kia, đều là nở rộ một tia ánh sáng nhạt. Thiên Nguyên Bốt có thể thôn phệ loại này kỳ bảo tiến hóa tự thân. Chu Nguyên vừa mừng vừa sợ, bây giờ Thiên Nguyên Bốt uy năng đã siêu việt bình thường đỉnh tiêm Thiên Nguyên binh, thậm chí có thể miễn cưỡng tính là chuẩn Thánh Nguyên binh, nhưng hắn minh bạch khoảng cách chân chính Thánh Nguyên binh Thiên Nguyên Bốt vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể theo Thiên Nguyên Bốt đẳng cấp càng ngày càng cao, nó thức tỉnh tiến hóa cũng là càng ngày càng khó khăn, bây giờ cái này cổ nguyên thiên kỳ bảo, ngược lại là lại lần nữa để Chu Nguyên gặp được thời cơ chỗ. Dường như cảm ứng được Chu Nguyên nhìn chăm chú Thiên Nguyên Bốt chấn động, phát ra vù vù âm thanh. Chu Nguyên minh bạch ý tứ của nó là muốn càng nhiều tổ khí kỳ bảo. Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, đến, xem ra tiếp xuống hắn muốn bắt đầu vất vả cung cấp nuôi dưỡng tiểu tổ tông này. Được giúp ngươi nhiều làm điểm. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói, bất quá đối với này hắn. Gocchuyenaudio.com, càng nhiều hay là vui vẻ, dù sao Thiên Nguyên Bốt nếu như thức tỉnh tiến hóa, đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Nói xong, Chu Nguyên chính là dự định rời khỏi thần phủ. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, hắn bỗng nhiên dừng, trong lòng có vẻ kinh nghi thoáng hiện mà qua, bởi vì giờ khắc này, hắn lại cảm thấy đến thể nội truyền ra một đạo dị dạng ba động. Chỉ là ba động này cực kỳ yếu ớt, nếu là không cẩn thận cảm giác lời nói cơ hồ sẽ bỏ qua. Chu Nguyên tâm tính cẩn thận cũng không có đem nó coi nhẹ, mà là bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng. Tại hắn như vậy cảm ứng xuống, loại kia sóng chấn động bé nhỏ quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Mà thuận tia chấn động kia Chu Nguyên tâm niệm vừa động trong thần phủ chợt có rất nhiều chất lỏng màu bạc tụ đến, thời gian dần trôi qua tại hắn phía trước biến thành một viên cầu màu bạc. Viên cầu màu bạc bóng loáng như gương, ngẫu nhiên có nhỏ xíu gợn sóng ở tại mặt ngoài nở rộ. Chu Nguyên tâm thần sững sờ nhìn qua viên cầu màu bạc này. Cái này, ngân ảnh, Chu Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến truyền ra đạo ba động yếu ớt kia, vậy mà lại là ngân ảnh. Đây chính là dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua, đây là ngân ảnh lần thứ nhất chủ động đối với hắn phát ra tin tức, đương nhiên, đây cũng là ngân ảnh phẩm giai còn kém rất xa Thiên Nguyên Bút nguyên nhân. Người cũng ra đời một tia linh trí sao? Chu Nguyên hiếu kỳ vươn tay, đem viên cầu màu bạc nắm trong tay, xem ra nhiều năm như vậy uẩn dưỡng, cũng là làm cho ngân ảnh cùng hắn ở giữa có một loại liên hệ. Ngân ảnh mượt mà mặt ngoài có gợn sóng hiển hiện, nhưng loại này linh tính hiển nhiên so Thiên Nguyên Bốt kém rất nhiều. Người muốn làm cái gì? Chu Nguyên hỏi, ngân ảnh ở thời điểm này đột nhiên phát ra ba động, tất nhiên là có nguyên nhân. Ngân ảnh không cách nào biểu đạt quá mức minh xác ý nghĩ, chỉ có thể không ngừng làm cho mặt ngoài gợn sóng ba động. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong lòng linh quang lóe lên, nhìn về hướng cách đó không xa treo trên bầu trời Thiên Nguyên Bốt như có điều suy nghĩ nói. Người cũng muốn tổ khí kỳ bảo, hôm nay trong thần phủ nếu như nói có cái gì dị dạng mà nói, như vậy cũng chỉ có tổ khí kỳ bảo kia. Ngân ảnh lập tức kịch liệt rung động đứng lên, gợn sóng gấp rút. Chu Nguyên cười, vội vàng trấn an. Hảo, ta đã biết, yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với cái này từ hắn không quan trọng lúc theo lấy hắn ngân ảnh, Chu Nguyên cũng là có tình cảm cực sâu, không biết bao nhiêu lần tại giữa sinh tử, đều là dựa vào ngân ảnh lực lượng đến ngăn cơn sóng dữ. Bất quá theo bây giờ hắn thực lực không ngừng tăng lên, ngân ảnh nhưng lại có khó mà đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng Chu Nguyên cảm giác có lẽ trong cổ nguyên thiên này tổ khí kỳ bảo cũng sẽ là ngân ảnh tiến hóa thời cơ. Trong hố sâu Chu Nguyên mở mắt ra mắt, hắn nhìn qua rỗng tuếch lòng bàn tay, không nhịn được cười khổ một tiếng. Xem ra thờ một cái tiểu tổ tông còn chưa đủ, lần này đến thờ hai cái. Cách chương.